Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả An Nhiên trên kênh MC Định Soạn Official. Câu chuyện có tựa đề Oan Hồn Mẹ Con Cô Nhàn Báo Thù. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ôi đàn bà là những niềm đau, là làm cho tim ta chảy máu. Thế cho nên đàn bà là thứ bố để đích cần. Lấy vợ là lấy thêm của nợ. Chỉ có thằng nào ngu mới đi rước chúng nó về nhà. Cho nó chẳng khác nào yêu tinh, bào mòn cơ thể, sức khỏe, tinh thần. Mà túi tiền trước sau cũng chui vào bụng chúng nó hết. Tiếng nói ồm ồm của thằng Trương Thịt Lợn phát ra từ cái miệng rộng hoác, cộng với những chòm râu rậm rạp đen xì, khiến cho người nào người nấy đều phải chép miệng. Chứ cứ nói vậy chứ, thế không có đàn bà thì không biết là chú Trương chui từ đâu ra các bà nhỉ. Tiếng của bà Thanh thánh thoát vang lên, khiến cả đám người gồm già trẻ gái trai đều phen cười chảy cả nước mắt. Mẹ kiếp, cái thằng này đã biết mùi đàn bà từ năm 16 tuổi. Với thằng Trương, đàn bà chỉ có chức năng duy nhất là đẻ. Cho nên lấy vợ phải con nào ngực to, hông nở, mong phải cong vút mới được. Ở cái làng này người chuẩn nhất chỉ có cô Tuyết bán nước ở đầu làng. Ôi cha mẹ ơi, hai quả ngực to như hai quả bồng đang độ chín. Thằng nào nhìn mà không nuốt nước bọt, không muốn úp mặt vào đó, thì cái thằng Trương này xin gọi nó là cụ. Nói rồi Trương buông tay ra khỏi con lợn trắng phau, đôi mắt trợn tròn lạnh ngắt, nằm ngay dưới chân rồi quay lại nhìn Việt. Chú có hiểu ý của anh không? Anh nói thật, lấy vợ là đời chú sắp tàn rồi. Nghe lão Trương nói vậy, Việt chỉ biết nhếch mép cười rồi đập tay vào vai của Trương. Thôi đi ông cố nội, ông cũng tính nước mà lấy vợ để có người hầu hạ lúc về già. Tính cách bao năm nay vẫn vậy, mõ mãi mà không chán hả? Nghe Việt nói xong, cả đám người cười ồ cả lên. Không khí bỗng dừng trở nên vui vẻ lạ thường. Hôm nay là đám cưới của Việt. Việt năm nay cũng đã 35, cái tuổi được liệt vào danh sách quá lứa lỡ thì. Nhìn lại bạn bè của anh, đứa thì hai con, đứa thì ba con, có đứa thì có đến tận những hai đời vợ. Chỉ có Việt vẫn ung dung tự tại, mặc cho cha mẹ dục dã hết lời. Vợ chồng đến với nhau là cây duyên nợ, một khi cây duyên chưa đến thì còn lâu mới tìm được người phù hợp. Vì tao chồng là cây giỏ, vợ là cây hom. Người ở với tao không cần quá xinh đẹp, nhưng mà nhất định phải biết tiết kiệm tính toán trong việc chi tiêu. Việt đã từng nói với bạn bè của mình như vậy. Ai nghe Việt nói cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Ấy thế mà chẳng mấy chốc, Việt đã tìm được cái hom của riêng mình, mà là cái hom vừa đẹp vừa thông minh. Người đó không ai khác là Thương, cô gái mới tròn 25 tuổi và là hoa khôi của làng bên. Không chỉ có như vậy, bố mẹ của Thương còn được xem là người giàu có nhất làng. Ông bà sở hữu hai xưởng gỗ to đùng ở trên tỉnh, ai nhìn vào cũng phải ước ao. Trong khi đó, gia đình của Việt lại thuộc dạng bình thường. Bố mẹ của anh, ông bà Mậu chỉ là nông dân, tài sản chính cũng chỉ có vài mẫu ruộng. Nói về chuyện tình của Thương và Việt, có lẽ phải viết hết cả một cuốn sách 300 trang. Việt bị sét đánh ngay lần đầu tiên gặp Thương, còn Thương bị cuốn hút bởi vẻ nam tính của Việt. Chỉ một tuần sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, Thương đã nhận được lời tỏ tình của Việt. Khi đó Việt đã là trưởng phòng của một công ty lớn trong thành phố. Tình cảm của họ cũng giống như tất cả các cặp đôi khác trên đời. Có lúc bồng lúc trầm, có lúc tưởng chừng như đã mất nhau mãi mãi, nhưng lại hàn gắn tiếp tục cho đến tận giờ. 5 năm tìm hiểu, đoạn tình cảm của Thương vào Việt ban đầu không được bố mẹ Thương ủng hộ. Thế nhưng rồi con đặt đâu bố mẹ phải ngồi nấy. Tất cả mọi người đều mong chờ vào cái đám cưới thế kỷ này được diễn ra. Đám cưới của Việt được ông bà Mậu chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Người được phân công trực loa đài, người được phân công dựng rạp đám cưới, bếp núc khách khứa. Còn Trương thì được giao nhiệm vụ giết 5 con lợn làm cỗ để mời cả làng. Nhanh cái tay lên, chống cho tôi thêm cây cột ở chỗ kia, mắc thêm nhiều đàn nháy nha. Lợn thịt xong mang một con làm giò, còn bộ lòng này làm luôn đi. Tối nay anh em họ hàng nhậu cho đã. Loa đài bật lên cho nó không khí đi. Tiếng của bà Mậu từ trong nhà cất lên, ngay sau đó là tiếng nhạc sập sình, khiến không khí chuẩn bị cho ngày trọng đại của Việt thêm phần hứng khởi. Ôi chao ơi, bà Mậu đón dâu có khác nhỉ, tươi thế. Nhìn thấy bà Mậu tươi cười đi ra phía cửa, thằng Trương thẳng hay một câu cho đỡ buồn miệng. Điều này càng được mấy cô mấy bác đang rửa bát đĩa và lông gà ở dưới cầu ao thêm phen cười ngả nghiêng. Bỗng ngẩng đầu vang lên một tiếng động ngay ở đầu ngõ. Ngẩng đầu lên, đôi mắt của Trương bấy giờ tự nhiên sáng rực. Không ai khác là chị Tuyết bán nước đầu làng, tượng đài người vợ tương lai của Trương. Từ xa chị Tuyết chống chiếc xe đạp xuống rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Đôi bưởi của chị chuyển động đông đưa từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái theo từng nhịp bước chân. Cả mông cũng núng nính theo sau. Trương hướng mắt nhìn theo chị Tuyết rồi thì thầm: mẹ kiếp chứ, ngực thế kia chả có ý tứ gì cả, mà cái áo chê cổ thì anh đây làm gì còn nước bọt mà nuốt. Nhưng rồi Trương tự nhận thấy có một điều gì không tự nhiên trên gương mặt, cộng với đó là dáng đi có phần hấp tấp của Tuyết. Việt, Việt ơi! Tiếng của chị Tuyết vang lên một cách gấp gáp. Nghe thấy có tiếng người gọi, Việt đang dán nốt chữ hỉ trên tường quay lại. À chị Tuyết, tôi sang em làm mà không nước nôi nhá. Cây thương... À, thương sao chị? Cây thương nó chết rồi. Tiếng của chị Tuyết cất lên cũng là lúc tờ giấy in có hình chữ nghỉ từ từ rơi khỏi tay của Việt, rơi xuống đất. Cái gì ạ? Vợ em có làm sao? Nó chết rồi. Bị xe cán ở đường quốc lộ, chết rồi em. Không khí bỗng dưng thay đổi 360 độ. Tiếng nhạc đám cưới cũng được tắt đi. Thay vào đó là sự im lặng đến rợn người. Tất cả mọi người từ ngoài ngõ bước vào, ai cũng mang một gương mặt đầy hoảng hốt. Cái thường nó đi mua hoa về trang trí cổng cưới thì bị chiếc xe tải mất lái nó lao thẳng tới. Cái thường chết ngay tại chỗ, của lái xe cũng đang tình trạng nguy kịch. Chỉ nhanh chóng chạy để về đây báo cho em, bây giờ em ra đó ngay đi. Ngay đến đây thì trái tim của Việt dường như bị đóng băng, bờ môi của anh bỗng rung lên bần bật. Anh phóng vội ra ngoài ngõ, trong lòng chất đầy những ngổn ngang. Thế sự tình như vậy, mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới được dừng lại ngay lập tức. Ông bà Mão cùng một vài người khác nhanh chóng đuổi theo Việt ra bên ngoài. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, những làn gió vẫn thổi nhẹ nhẹ. Những cánh bướm chập chờn vẫn còn đang bay. Tiếng hót líu lo của những con chim vẫn chưa dừng lại. Ở phía kia có một người con gái đang ngồi tựa lưng bên cạnh chiếc xe máy Honda, đôi chân duỗi thẳng, rồi cánh tay rủ xuống mặt đất. Chiếc đầu nghèo hẳn có một bên, tóc tai rũ rượi, rủ xuống che lấp cả gương mặt. Ở hai khóe miệng hai dòng máu đỏ vẫn chưa ngừng tuôn trào. Xin cho tôi vào. Tiếng nói nhẹ nhẹ của Việt vang lên trong đám người hiếu kỳ. Họ nhìn Việt rồi tự động tách ra. Việt nhẹ nhàng bước vào bên trong. Ánh mắt của Việt giờ đi, trái tim của anh đập liên hồi, khẽ rùng mình lên một cái. Việt lẳng choàng lùi về đằng sau một bước, rồi đưa một cánh tay chỉ thẳng vào cái xác. Đây không phải là thương, mà là... Việt ú ớ ở trong mồm. Anh Việt, em đây. Thương từ trong đám đông chạy ra, người cô xê sức nhiều chỗ. Tâm trạng của Thương khá hoảng loạn. Thì ra chiếc xe ô tô tải đâm vào cô gái đi chiếc Honda, rồi bắn vào Thương đang đi gần đó. May mà phục tổ 70 đời nhà con, suýt nữa thì đám cưới hoa thành đám ma mất rồi. Bà Mậu chắp tay lên trời rồi khấn vái. Quả thật là may mắn cho nhà bà Mậu. Nhà đó mà đám cưới vẫn được tiếp tục diễn ra. Làng xóm mai cũng chia vui với nhà bà. Nhưng từ hôm đó tâm lý của Việt bị sang chấn chậm chậm. Trong suốt lễ cưới, Việt không hề tập trung. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại nhìn về hư không. Hình ảnh của người con gái lạ với dáng ngồi bên chiếc Honda cứ ám lấy anh không dứt. Anh đi ngủ sớm đi, hôm nay vợ chồng mình đã vất vả rồi. Thường thúc giục chồng khi thấy Việt vẫn ngồi hút điếu thuốc lá bên cửa sổ. Hôm nay là đêm tân hôn của cặp vợ chồng trẻ, thế nhưng Việt lại có vẻ thờ ơ. Là một người phụ nữ tinh ý, lại có cái nhìn sâu sắc về nhân sinh, Thường cảm nhận rõ có điều gì đó không ổn. Với tâm trạng trên mây gió của Việt, đêm tân hôn của cặp vợ chồng trẻ chỉ qua loa, không được diễn ra như ý muốn. Thường cũng có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Vì hôm nay chính thức là ngày Thương bước chân về nhà chồng. sát trùng lại từng vết thương trên chân, tay vào một số chỗ khác trên cơ thể. Thương bước ra khỏi phòng khi trời vừa chỉ tờ mờ sáng. Tiếng đồng hồ quả lắc ở phòng khách nhà Việt rung lên báo hiệu 6 giờ. Cộng với đó là tiếng loa của thôn với câu nói quen thuộc. Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lúc này ông bà Mậu mới ra ruộng từ lâu. Thương yêu Việt cũng 5 năm, nhưng số lần về nhà Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đến chỉ ngồi lại một lúc. Dù là tiểu thư nhà giàu nhưng Thương lại là mẫu phụ nữ tần tảo, rất biết chăm lo cho gia đình. Có lẽ cũng bởi hoàn cảnh gia đình mà ra. Suốt những năm tháng tuổi thơ, bố mẹ của Thương, ông bà cả buôn ba khắp nơi để buôn bán. Một mình Thương chăm lo cho gia đình và những đứa em thơ. Ngoài xinh đẹp trẻ trung, Viễn yêu Thương cũng là vì đó. Nắm lấy cây chổi quét từng mái ở khoảng sân trước nhà, tự nhiên Thương thấy cái không khí này đến kỳ lạ. Bố mẹ của Việt tuy thuần nông nhưng lại có thú chơi cây cảnh rất tinh tế. Khoảng sân không mấy rộng rãi nhưng có đến gần 20 loại cây bonsai. Tất cả các cây đều được ông Mậu chăm chút tỉa tót suốt ngày. Thỉnh thoảng ngồi ở bậc hiên nhìn ngắm những cây mà mình chăm sóc, ông lại tính toán. Này giờ bán đi được 50 triệu, cây kia bán đi được 40 triệu. Có cây ông tính cả 100 triệu chứ chả đùa. Ông bảo cây này là vốn của ông lúc về già, sau có ốm đau bệnh tật thì cũng chẳng phải nhờ đến con cái. Thương nhìn ngắm từng cây xanh trước mặt, hít hà hương vị buổi sáng. Tuy nhiên Thương tiến đến góc sân, nơi có cây lộc vừng hoa đỏ chót. Khác với những cây bonsai khác trong sân, cây lộc vừng được trồng trong một chiếc thùng phi xanh, cao cũng phải đến ngang người. Lần đầu đến nhà thăm Việt, Việt giới thiệu cây này được ông Mậu sửa thành dáng thác đổ. Mỗi mùa hoa nở là rực rỡ cả góc sân. Mà đúng thật, hoa lộc vừng rất đẹp, những cành hoa rủ xuống như thiếu nữ e ấp trước hiên nhà. Thương nhẹ nhàng nâng một chùm hoa lộc vừng ở trên tay, hít hà hương thơm từ những cánh hoa tỏa ra. Trong lòng của Thương tự nhiên thấy đê mê xao xuyến. Em làm cái gì đấy? Tiếng nói của Việt từ tầng 2 nơi đặt phòng ngủ của hai vợ chồng khiến cho Thương giật mình. Em đang quét cái sân, anh sao mà quá to thế? Thương có vẻ giận dỗi. Biết mình đã quá lời, Việt luống cuống rồi bảo. Anh đâu có dám quát em. Nhưng mà em đang bị thương như vậy, vào nhà ngay cho anh. Không được động vào bất cứ việc gì đâu. Thương mấy giờ liền bĩu môi. Ai chà, em không làm thì ai làm? Anh có làm giúp em được không? Chứ bố mẹ đi làm về thấy nhà cửa không gọn gàng, bố mẹ lại chê con dâu lười thì chết. Này, vợ của tôi, đây là lệnh bố mẹ chồng của cô đấy. Bố mẹ dặn anh không để em làm bất cứ việc gì. Đi chân còn khập khiễng thế kia, khi nào lành hẳn rồi tính. Việt nói nghe người chồng nói như vậy, Thường bỗng bật cười rồi quét nhanh chóng hết khoảng sân rồi đi vào bên trong nhà. Hôm đầu tiên làm dâu của nhà chồng vô cùng êm ả, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của Thương. Thế nhưng mọi sự êm ả ấy chỉ vọn vẹn có một ngày, bây giờ mọi thứ mới đi vào quỹ đạo của nó. Đặt chiếc điện thoại xuống giường, Thương thở dài. Thế vậy Việt điện hỏi, em sao vậy? Thương liếc mắt sang nhìn Việt rồi bảo, mẹ vợ anh chứ còn ai. Mẹ gọi cho em hỏi han tình hình làm dâu, dặn dò em đủ thứ ở trên đời. Nào là phải dậy từ 5 giờ sáng, nào là lễ phép với bố mẹ chồng, nào là thân thiện với bà con chung quanh. Những thứ đó em biết cả rồi. Nghe Thương nói, Việt liền ôm vợ vào trong lòng rồi thủ thỉ, vợ anh là đỉnh nhất mà. Hôm qua anh uống hơi nhiều rượu, người cũng mệt mỏi, cho nên chưa làm ra tấm ra món. Này anh bù cho vợ nhé. Việt nói xong thì nháy mắt. Thương liền mỉm cười gật đầu đồng ý. Chiếc đèn ngủ được vặn nhỏ đến mức tối thiểu. Chiếc giường của cả hai vợ chồng chung lên nhẹ nhàng cho đến tận 12 giờ đêm. Sau tiếng rướn nhỏ, Việt nằm phục xuống giường thở hổn hển. Không thèm lau qua, Việt đã thở đều đều. Người gì mà ngủ nhanh thế chứ, còn chưa kịp mặc quần áo. Thương nhìn Việt rồi lẩm bẩm. Nghĩ xong Thương cũng nhanh chóng rửa qua rồi bước lên giường. Hôm nay ánh trăng thật đẹp, gió hiu hiu thổi bên ngoài cửa sổ đi vào. Tự nhiên thường nghĩ đến cái lần cầu hôn của Việt cũng vào một hôm trăng thanh như vậy. Trong một chuyến đi chơi lên Mạn Tây Bắc, Việt đã quỳ xuống chân của Thương và bày tỏ muốn cô về làm vợ. Thứ tình cảm chân thành ấy làm sao Thương có thể từ chối. Đang mải nghĩ đến những kỷ niệm xa xưa thì một loạt tiếng động như là tiếng gõ khiến cho Thương giật mình. Cầm chiếc điện thoại lên xem giờ, Thương liền nghĩ. Quái lạ, giờ này còn ai đóng cái gì thế nhỉ? Thế nhưng cơ thể của Thương hôm nay đã rã rời. Cứ chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ một cách nhanh chóng để lấy lại sức cho ngày mai. Nghĩ là làm, Thương lấy chiếc gối bịt kín hai tai lại rồi nhắm mắt nghiền. Kỳ lạ thay, càng bịt tai, tiếng đập lại càng như xông thẳng vào tai của người vợ trẻ. Tiếng động bỗng nhiên dồn dập hơn khiến cho Thương tức tối trong lòng. Thương lay lay người của Việt. Anh ơi, anh có nghe thấy gì không? Gì hả vợ? Anh có nghe tiếng ai đang gõ cái gì không anh? Làm gì có tiếng gì? Khuya rồi vợ ngủ đi, mai mình còn phải đi làm nữa đấy. Đúng vậy, đã hết mấy ngày nghỉ phép cho việc cưới xin, ngày mai cả Việt và Thương đều quay trở lại với công việc hàng ngày. Nhưng tiếng động như vậy thì Thương không thể nào ngủ được. Cô tức tối đậm chiếc chăn trên người ra rồi đứng dậy. Tiếng cửa phòng được mở ra, trước mặt của Thương là chiếc cầu thang nối liền tầng 1 với tầng 2. Nó vẫn còn đang nằm im lìm trong bóng tối, trong khi đó tiếng đập thình thịch vẫn vang lên đều đều. Hay là bố mẹ đóng đinh vào tường để treo cái gì nhỉ? Chắc mầm suy nghĩ của mình là đúng, Thương bước xuống cầu thang để rồi tiến đến căn phòng của ông bà Mão. Thế nhưng kết quả vẫn không như những gì cô dự đoán. Căn phòng của ông bà Mão tối đèn từ lâu, Thương liền nhanh chóng quay trở về phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Tiếng gõ cửa vào tường vẫn còn là một điều đầy bí ẩn. Thương thở ngắt ra một hơi rồi ngồi phịch xuống giường. Có khi là tiếng phát ra từ nhà hàng xóm. Thôi thì cứ nằm xuống nhắm mắt, kiểu gì cũng ngủ được. Thương thầm nghĩ, với tay lấy chiếc chăn định đắp lên người, thì ở đâu đó một cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài, luồn qua ban công rồi xông thẳng lên giường của Thương, khiến cho cô rùng mình. Ở bên cạnh Việt giờ mình, anh lấy tay khua chiếc chăn đắp kín lên người. Thương nhìn Việt rồi lắc đầu, cô nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, đành bồng đóng cửa lại. Trên bầu trời những áng mây trôi nhẹ nhẹ, ngôi sao kim khẽ nhấp nháy như đầm mỉm cười. Hôm nay có 13 mà trăng đã sáng như ngày rằm. Khung cảnh của làng quê đừng khoác lên mình một tấm áo màu vàng. Gió ở đầu đang thiêu thiêu thổi, nhưng tiếng gõ thì vẫn cứ vang lên đều đều. Thương bước thêm vài bước nữa đến bên thềm, với tay lấy cánh cửa ngoài ban công thì bỗng nhiên Thương lặng người không nhúc nhích. Ánh mắt của Thương bất động. Trong con người đen láy của Thương, hình ảnh của một người phụ nữ ngồi bên gốc cây lộc vừng dưới sân đang dần dần hiện rõ. Bây giờ ngoài tiếng gõ lộc cộc không rõ nguyên nhân thì còn có cả tiếng trái tim của Thương đang đập. Nó đập không theo bất cứ một quy luật nào, chỉ biết nó đang rất rộn ràng nhờ thứ kinh hãi đang hiện hiện trước mắt của Thương. Nhìn từ tầng 2 xuống khoảng tầng sân tầng 1, ngay chỗ cây lộc vừng dáng thắt đổ, hoa sai màu đỏ chót. Bóng của một người phụ nữ nhỏ nhắn, đầu tóc xõa rượi che hết đi nửa khuôn mặt, mặc trên mình một tấm áo trắng quần đen, đang ngồi ôm lấy chiếc thùng phi. Một tay cô ta nắm lấy gốc cây lộc vừng, một tay cầm viên gạch đập phùm phùm vào gốc cây. Càng dùng sức đập thì máu trong cơ thể của người phụ nữ càng chảy ra. Không biết nó chảy ra từ đâu, chỗ nào, chỉ biết là nó đang loang ra dần, nhộm đỏ cả chiếc áo trắng rồi chảy thành từng giọt nhỏ trên đất gạch. Cơ thể của Thương từ bất động trở nên run rẩy, hai hàm răng của cô nghiến chặt, mồ hôi ở cánh tay túa ra như tắm. Không lẽ nhà này có ma? Một suy nghĩ nhẹ nhàng thoáng qua khiến cho Thương thở đầy dồn dập. Bỗng nhìn người phụ nữ dừng tay, tiếng đập thùm thùm cũng kết thúc. Mắt của Thương không một lần chớp, cậu vẫn đang nhìn chăm chăm vào thứ kinh dị kia. Không phải vì tò mò mà là vì quá sợ hãi. Một tiếng động chói tai như tiếng của hai thanh sắt đập vào nhau. Cổ của người phụ nữ dần dần quay lại, nhẹ nhàng ngẩng lên nơi Thương đang đứng. Ôi cha mẹ ơi! Lúc này chính là thời khắc sợ hãi nhất trong cuộc đời của Thương. Người con gái bên cạnh gốc cây lộc vừng, tóc đã che hết một nửa khuôn mặt, chỉ chỉ để lộ ra một phần gò má máu me. Đôi mắt bị ai đó dùng chỉ khâu vào mất một nửa. Những dòng máu đỏ từ từ chảy ra. Máu dưới nền gạch từ đây mà có. Ngước mắt lên nhìn Thương, còn mà bỗng nhiên nhoẻn miệng cười đầy kinh dị, để lộ ra một hàm răng đen sì. Trong miệng của nó toàn là đất cát. Đừng nói với ai, đừng nói với ai. Tiếng nói ở đâu thều thào như từ âm tiên địa phủ vọng tới, cộng với hàng tràng tiếng cười ma quái, khiến Thương một lần nữa phải rùng mình. Thương với tay đóng sầm cánh cửa lại. Tiếng đầm vào gốc cây lộc vừng lại tiếp tục được cất lên. Sau những phút giây tột cùng của sợ hãi, Thương hít thở thật sâu. Cô cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Gia đình Thương ở làng bên kia tuy giàu có, nhưng lại được xây dựng sát bãi tha ma. Hồi bé vào những đêm rằm mùng một lúc nửa đêm, mấy đứa em của Thương đang ngủ thì hay vùng dậy, khóc thét, mặt xanh như đít nhái, ngồi co rúm ở góc giường, ánh mắt đầy sợ hãi. Những lúc như vậy, mẹ của Thương lại dặn cô dậy để thắp hương rồi niệm chú đại bi, nhất là những hôm mà bố mẹ không có ở nhà. Nhớ vậy, hít một hơi thật sâu, Thương từ từ nhắm mắt, ngồi tư thế kết giả, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đập chú. Ban đầu Thương thấy tiếng đập càng lúc càng dồn dập, một lúc sau lại có tiếng cười the thé vang đến bên tai. Nhưng khoảng nửa tiếng sau thì không gian im lặng. Chắp tay trước ngực, Thương lẩm nhẩm trong miệng: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lại quan thần thổ địa bà chú đất sơn thần Long Mạch Táo Vương, tiền chủ hậu chủ, con kính lại những linh hồn đã khuất tại đây. Con là Trần Thị Thương, nhà duyên lành con kết duyên vợ chồng và làm dâu ở đây. Con là người trần mắt thịt, trước giờ chưa từng hại ai. Nếu có sai sót phạm uy đến các ngài, kính mong các ngài lượng thứ. Còn nếu có oan khuất gì thì báo mộng cho con qua giấc mơ, xin đừng hù dọa con như vậy. Khấn xong thì Thương tắt đèn đi ngủ, dù trong lòng vẫn còn nhiều sợ hãi. Ở bên cạnh Việt vẫn còn đang ngủ say, không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau tỉnh dậy với gương mặt trắng bệch, thất thần với hai tròng mắt thâm sì, đi qua cây lộc vừng đang đứng, cơ thể của Thương bỗng nổi cả da gà. Ánh mắt của cô lấm lét, nửa muốn nhìn nửa không. Nhớ lại hình ảnh kinh dị hôm qua, Thương lại rùng mình. Cũng có vài lần muốn nói chuyện này với Việt, thế nhưng mỗi lần định nói như có người chặn họng. Hơn nữa lời nhắn nhủ của hồn ma bóng quế đêm đó, Thương vẫn chưa quên. Tại sao lại không được nói cho ai? Có khi nào người phụ nữ ấy đang có oán khuất gì? Bữa cơm tối trong nhà của Việt diễn ra vô cùng vui vẻ. Ông Mậu tuy là đàn ông nhưng lại hay nói khác hẳn với Việt. Còn bà Mậu thì rất là quý con dâu, cho nên cả bữa bà cứ kể cho Thương nghe về bà hàng xóm tên Vạn, đến ông Tứ bán cháo lòng ở đầu xóm, rồi đến cả chị Tuyết bán nước ở đầu làng. Chào ôi, cái con Tuyết đấy ạ, trông vậy thôi nhưng mà ghê gớm phết nha. Sáng nay có con mụ nào á, mang mấy cái thằng đầu trông mặt ngựa đến phá tan cái sạp nước mà nó đang bán á. Nghe nói là có quan hệ bất chính với chồng mụ kia. Tiểu nhị tiểu tam bây giờ nó ghê quá. Cái con Tuyết làm gì cũng phải nghĩ cho thằng Tí chứ. Bà Mậu nói, thằng Tí ở đây là con trai của Tuyết. Tuyết không phải là người của làng này. 5 năm trước người dân thấy cô về làng mua đất dựng nhà và mang theo một thằng cu kháu khỉnh. Người ta đồn Tuyết làm gái trên thành phố, bất cần thế nào lại có con. Sao bố mẹ cô không chấp nhận đuổi khỏi nhà, Tuyết đành phải đi tìm nơi khác làm chốn dung thân. Ban đầu khi Tuyết tới đây, nhiều người dân không thiện cảm lắm, thậm chí họ còn dè bỉu lánh xa. Nhưng dần dần vì cái tính cách nhiệt tình tháo vát hay giúp đỡ mọi người chung quanh, lại thêm thằng cu Tí rất đáng yêu ngoan ngoãn, cho nên mẹ con Tuyết được mọi người quý mến hơn nhiều. Tuyết cũng khá thân thuộc với gia đình ông bà Mậu. Chẳng thế mà hôm cưới Việt, Tuyết là một trong những người nhiệt tình nhất. Viện giải thích thêm cho Thương hiểu. Nghe xong Thương chỉ biết gật đầu. Thương đã gặp Tuyết 2-3 lần. Tuy cuộc sống của hai mẹ con Tuyết lam lũ, chỉ dựa vào gánh nước đầu làng, nhưng quả thật chị Tuyết rất đẹp. Các nét trên gương mặt của Tuyết vô cùng sắc. Cái đáng mê nhất có lẽ là đến body của chị. Các cô nói cấm có sai, cái một con trông mòn con mắt. Bà vòng của Tuyết không khác gì siêu mẫu, bảo sao anh Trương lại mê mẩn như vậy. Nói đến Trương thì Việt vỗ một cái đét vào đùi rồi bảo, lần này ông Trương có khi vỡ mộng thật đó. Sau đó thì Việt cười khà. Có ai nhà không? Tiếng của Trương cất lên. Kể ra thì cũng thiêng thật. Vừa nhắc đến Trương không quá 3 giây trước đó, hắn ta đã lù lù xuất hiện. Trương đây hả? Ông Mão rời khỏi mâm cơm rồi nói. Cháu đây, hôm trước bác gửi bán 2 cây xanh ở đằng kia. Nay cháu dẫn khách đến xem. Ngoài cái biệt tài mổ lợn, Trương còn làm thêm cái nghề môi giới cây cảnh. Nên nôm na tức là người nào muốn bán cây thì sẽ nhờ Trương tìm giúp người mua. Còn người nào mua cây cũng nhờ Trương tìm người bán. Mỗi thương vụ thành công, Trương sẽ được hưởng 5% hoa hồng. Mọi người thấy Trương năng nổ nói cười lắm, nhưng hôm nay gương mặt thì ỉu hẳn. Mà cái nguyên nhân thì ai cũng biết, chắc hẳn liên quan đến cô Tuyết bán nước ở đầu làng. Thế Trương dẫn khách đến xem, ông Mão mừng lắm, ông đon đả. Giới thiệu với bác Mão, đây là thầy Phát sống ở trên huyện bên. Chùa bên đó đang trong quá trình tu sửa. Nhà chùa đang có muốn mua vài cây cảnh để bày trí ở ngoài sân cho hợp phong thủy. Bác xem thế nào, về giá cả cháu nghĩ nên thóng một chút coi như mình làm công đức. Thầy Phát có dáng người nhỏ bé, gương mặt hiền từ. Thầy nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn đúng chất con nhà Phật. Sau khi uống chén trà đắng với ông Mão, thầy xin phép ra ngoài sân để ngắm nghía mấy cây bonsai. Ở trong nhà nhìn ra, Thương quan sát từng cử chỉ bước đi của thầy Phát. Một phần vì đây là lần đầu tiên Thương thấy người của nhà chùa trực tiếp đi mua cây. Một phần thì Thương tinh ý nhận ra. Thầy Phát liên tục nhìn vào cây lộc vừng phía góc nhà. Thỉnh thoảng thầy lại nhíu mày nghiến răng. Cuộc trò chuyện của người có nhu cầu mua cây và người bán chỉ vọn vẹn trong vòng 20 phút vì không thỏa thuận được giá cả. Nhà chùa kinh phí có hạn, ông Mậu thì không nỡ bán cái cây mà mình yêu thích với cái giá chỉ một nửa so với kỳ vọng ban đầu. Thầy Phát và Trương díu dắt nhau ra về, mâm cơm nhà Việt tiếp tục, tiếng cười nói lại rôm rả. Thế nhưng trong lòng của Thương thì không như vậy. Hình ảnh người con gái máu me vẫn cứ hiện lên trong trí não. Thương bỗng nhìn Việt rồi quay sang cây lộc vừng. Cây lộc vừng góc sân là ở đâu mà có vậy anh? Vừa nhắc đến cây lộc vừng thì Việt ngừng cười. Cây lộc vừng đằng kia hả? Trước kia cây này sống ở sau nhà, nhưng mà bố thấy nó dáng đẹp liền đánh về để bày ở sân. Tính ra gốc này cũng phải được hơn chục năm, giờ mà bán đi cũng phải mấy chục triệu đó. Nhưng mà sao vợ hỏi về cây đó, có chuyện gì hả? À không, vì em thấy cây đó đẹp thôi. Thường lắp bắp nói vội vàng rồi vào miếng cơm vào miệng. Màn đêm lại buông xuống, ngôi nhà của ông bà Mậu lại nhanh chóng chìm vào sự yên tĩnh. Trước kia gia đình của Thương làm kinh doanh nên lúc nào cũng ồn ào, người ra vào tấp nập. Lắm khi Thương chỉ muốn có một khoảng yên tĩnh để được nghỉ ngơi. Không gian ở đây chính là thứ mà Thương đã từng ao ước. Thế nhưng cái không gian này nhìn có vẻ yên bình nhưng lại đang ẩn chứa điều gì vô cùng đáng sợ. Nó có chút gì đó kỳ bí, lại có chút thâm hiểm mà Thương không thể định hình. Thương nhẹ nhàng đi vào giường, nơi có Việt đang chờ sẵn. Việt ôm lấy eo của Thương, hôn lên trán của cô rồi bảo. Hôm nay ở công ty em có chuyện gì hả? Anh thấy em khác lắm. Thương nhẹ nhàng lắc đầu. Không, em cảm thấy mệt chút thôi. Đi ngủ nào mà còn dậy sớm. Thì Thương không có hứng thú cho nên Việt cũng thôi. Việt ôm Thương vào trong phòng rồi tắt điện. Chỉ độ 5 phút sau thì Việt đã ngáy. Trong khi đó Thương vẫn chở mình từ bên này qua bên kia. Hôm nay cũng như mọi ngày, ánh trăng vẫn lọt qua khung cửa sổ, soi sáng cả một góc phòng. Đang nằm thao thức thì đột nhiên, Thương thấy có một cơn gió lạnh ngắt luồn vào, khiến cho Thương rùng mình. Chở mình thêm lần nữa để lấy cái chăn, Thương bỗng sững người. Ở bên ngoài màn, một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc chiếc áo nhuộm đỏ loang lổ, quần đen đang đứng ngay ở thành giường. Một tay của cô bế một đứa bé còn nhỏ, một tay chìa ra những ngón tay dài thanh mảnh trắng muốt rồi bảo. Cho con tôi ăn đi, con tôi đói quá. Tiếng nói dù dường có lúc lại lè nhẹ, khiến đầu của Thương đau như búa bổ. Lúc này lồng ngực của Thương đã đập liên hồi, nỗi sợ tiếp tục bùa vây. Thế nhưng bây giờ Thương không còn sự lựa chọn nào khác. Thương lấy hết can đảm dưới mắt nhìn qua tấm màn. Cô nhìn rõ gương mặt gầy guộc với nước da trắng bợt tái xanh. Một phần gò má của người con gái đang chảy máu thâm sì, đôi mắt bị kẻ nào đó dùng chỉ bít lại. Những mũi khâu không có quy luật nào cả. Chúng chẳng chịt mũi này đè vào mũi kia. Từ những kẽ hở mắt của người con gái lại chảy ra những dòng nước màu trắng đục như mù, mái tóc dài nhưng bù xù như tổ quạ. Là lướt lộc vừng đón gió sương, từng chùm hoa đỏ ngắt hương thơm, đua nhau nở rộ đêm thanh mát, sáng sớm rụng rơi phủ kín đường. Lữ khách dừng chân không dám bước, dẫm lên thảm cỏ trải trên đường, sờ tay đón nấng chùm hoa nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn Dạ Vấn Vương. Bóng mà bỗng nhìn cất lớn, trong mồm của nó toàn là đất, vừa nói những con run con giỏi trong mồm rơi ra vương vãi khắp nền nhà. Quá kinh hãi trước cảnh tượng, Thường chỉ kịp hét lớn một tiếng, hai tay ôm lấy khối óc của mình. Lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng, cả cơ thể của Thương như bị hàng trăm tảng đá đè vào. Bên cạnh Thương lúc này là Việt và ông bà Mậu, trên đầu giường còn lủng lẳng một chai nước chuyển trắng phau. Cả gia đình cần để ý đến sức khỏe của cô Thương, cô ấy đang bị suy nhược cơ thể nặng đấy, nên bổ sung đầy đủ dưỡng chất. Cô y tá của trạm xá huyện vừa nói vừa cất đồ nghề vào chiếc cặp đen rồi nhanh chóng chào tạm biệt ra về. Thương lồm cồm bỏ dậy. Viện và ông bà Mậu nhanh chóng tiến đến hỏi han. Đến nước này Thương không thể không nói, cơ không muốn cả đời phải sống trong cảnh ma quái đáng sợ này. Uống ngụm nước ấm, Thương đành kể lại câu chuyện mình gặp một cách chậm rãi, gương mặt của cô vẫn còn có chút hoảng loạn. Nghe xong câu chuyện của Thương, Viện nhìn sang ông bà Mậu một cách ái ngại. Có lẽ nào đất nhà mình có vong không bố mẹ? Vớ vẩn đi, từ đời cụ kỵ nhà ta đều ở trong cái đất này, chưa từng có cái trường hợp nào như vậy. Nếu đúng như lời của cái Thương nói, có lẽ phải nhờ thầy cúng về đuổi vong, mất bao nhiêu tiền thì cũng phải làm. Bà Mậu nói chắc nịch. Nghe lời cậu vợ nói, ông Mậu cũng gần gù đồng tình. Có lẽ đây là cách duy nhất để cứu vãn tình thế lúc này. Nói là làm ngay chiều ngày hôm ấy, ông Mậu đèo vợ đến tìm nhà thầy Thanh, nhà cách đây khoảng độ vài cây số. Cả hai ông bà đi hết nửa ngày trời để mặc cho vợ chồng Việt ở nhà tự chăm sóc nhau. 5 giờ sáng ngày hôm sau, thầy Thanh có mặt ở nhà ông bà Mậu cùng hai đệ tử nữa. Thầy Thanh nhanh tay dọn lễ ra ngoài. Nào là giấy vàng giấy bạc, nào là ngựa xanh ngựa đỏ, thuyền to thuyền bé, gạo muối xôi gà đầy đủ. Ở phía bên ngoài, cô Tuyết cũng đến phụ giúp gia đình cơm cháo nước nôi. Nghe ông bà Mậu nói cái lễ này là để áp vong, cúng bái cũng phải đến quá nửa ngày. Khi về, thầy Thanh rúi vào tay của Thương một chiếc bùa nho nhỏ màu vàng để phòng thân. Với lá bùa này thì không ma quỷ nào có thể làm phiền đến cô được. Và đúng thật là từ ngày có cái lá bùa bên cạnh, Thương không còn gặp ma quỷ với một gương mặt máu me nhảy nhụa nữa. Thế nhưng thỉnh thoảng giữa đêm cô vẫn nghe tiếng đập thùng phi, thỉnh thoảng là tiếng trẻ con khóc lẻ nhẹ như tiếng đài radio bị mất sóng. Không chỉ có như vậy, giấc mơ nào của Thương cũng xuất hiện hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiền dịu, nhưng mà đôi mắt lúc nào cũng đẫm lệ. Chỉ có điều dù ở hình thái nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là cô gái mặc áo trắng quần đen. Cô ta vẫn đi theo Thương cho dù bất cứ một hoàn cảnh nào. Thời gian cứ như vậy trôi đi, chỉ còn chục ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán. Cho đến thời điểm hiện tại, Thương về làm dâu nhà bà Mậu cũng đã được 4 tháng. Tết năm nay nô nức lắm. Chờ đến Tết hẳn nhưng không khí ở ngoài đường có vẻ tấp nập, tiếng trẻ con ý ới gọi nhau đốt pháo, tiếng người lớn trò chuyện xem cái Tết này nhà mình gói mấy chục tấm bánh chưng. Có nhà còn rủ nhau đụng lợn để làm giò, làm chả ăn cả ngày Tết. Ở phía chợ đầu làng, hoa đào hoa cúc, quất cũng đã được bày bán la liệt, người nào người nấy ai cũng đầy rộn ràng. Nhà bà Mậu cũng vậy, năm nay có dâu mới cho nên gia đình bà Mậu lại càng để ý hơn về mặt hình thức. Ông bà bảo, nay có dâu mới thì người ta đến chơi nhà đông, sụt sùi qua cũng không có được. Chẳng thế mà ngoài treo đèn kết hoa, nhà bà Mậu còn sắm thêm hai cây đào to vượt quá đầu người. Thương cũng vui vẻ cùng bà Mậu đi sắm Tết. Chuyện về người con gái xuất hiện trong mơ của Thương cũng nhanh chóng được thích nghi. Giờ đây Thương coi đó là một chuyện bình thường, bởi lẽ cô gái đó chẳng làm hại đến Thương. Chỉ có điều trong giấc mơ nào, Thương cũng thấy cô ấy khóc. Thương này, con tranh thủ về nhà ngoại vài hôm để đỡ bố mẹ nha. Con ở đây cũng mấy tháng rồi, làm dâu phải chăm lo nhà chồng là đúng, nhưng mà cũng đừng quên ơn bố mẹ đẻ ra mình. Bà Mậu nói. Đúng là từ ngày về làm dâu nhà bà Mậu, Thương chưa từng về qua nhà. Bởi lẽ bố mẹ của Thương quanh năm suốt tháng làm việc ở trên tỉnh, mấy đứa em cũng đi học đại học chẳng mấy khi về nhà. Chính ra chỉ có tiết này cả gia đình của Thương mới sum họp đầy đủ. Nghe bà Mậu nói, Thương vâng dạ rồi xin phép ông bà Mậu cho mình về qua nhà tầm 4-5 hôm. Còn Việt vì công việc nên anh đành ở nhà bố mẹ đẻ, không để đi cùng Thương sang bên đó. 8 giờ tối tại nhà của ông bà cả. Lâu lắm rồi Thương mới được ăn cơm mẹ nấu. Bữa cơm quây quần cả gia đình trên chiếc bàn xoay của gia đình khiến Thương cảm giác ấm cúng quen thuộc. Bố mẹ và cả mấy đứa em thi nhau hỏi về Thương, về cuộc sống bên nhà chồng. Nhưng có gì để nói đâu, ngoài sự xuất hiện của một hồn ma. Và tất nhiên là Thương không thể kể cho bố mẹ biết. Vừa đưa ly nước lên cùng, vừa để ăn mừng một năm kinh doanh đại thắng của gia đình, vừa để chúc cho gia đình bé nhỏ của Thương được hạnh phúc, thì một cơn gió lạnh ngắt từ bên ngoài lùa vào. Mọi người trong nhà ai cũng vui vẻ, người này gắp thức ăn vào bát của người kia. Duy chỉ có Thương dường như là bất động. Thương ơi, Thương. Tiếng nói của một người con gái cất lên, nó nhẹ như gió, mềm như tơ, phảng phất quấn quýt lấy đôi tai bé nhỏ của Thương. Thương nhẹ nhẹ quay đầu nhìn về phía sân, tim Thương như là muốn ngừng đập, bóng dáng đó một lần nữa lại xuất hiện. Nhưng không phải là mơ, đây là hiện thực. Người con gái vẫn mặc trên mình chiếc áo trắng loang màu máu và quần đen, nước da trắng bợt. Gió làm từng búi tóc rối trên đầu của cô ta khẽ lay động. Lần này nhìn cô ta không quá kinh dị, nhưng cũng khiến cho Thương hoảng hồn. Chỉ vài phút sau, hồn ma dần dần tan biến. Chiếc bát rời khỏi tay, Thương vỗ choàng dưới nền nhà. Cứ bừng tỉnh lại khi thấy nhoi nhói ở phía dưới. Một mảnh bát vỡ không may mắn cắm sâu vào trong lòng bàn chân của Thương. Bố mẹ và mấy đứa em thì hoảng hốt. Người thu dọn những mảnh bát vỡ, người băng bó chân cho Thương. Trong khi đó mắt của Thương vẫn nhìn ra bên ngoài. Lúc này ruột gan của Thương bỗng chốc nóng lên như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Mẹ của Thương thích như vậy liền dò hỏi con gái. Thế nhưng Thương không nói không rằng, chỉ xin phép bố mẹ mình cho mình về nhà chồng ngay lập tức, khi đó đã là 10 giờ đêm. Chỉ khoảng nửa tiếng chạy xe, Thương đã về đến nhà của chồng. Ở bên ngôi nhà tối om, Viện và ông bà Mậu đã đi ngủ từ lâu. Thương định đập cửa, thế nhưng một bàn tay xương sầu trắng muốt lạnh ngắt từ đằng sau nắm lấy tay của Thương, khiến cô giật mình quay lại. Ở đằng sau không có một ai, chỉ là một màn đêm tối thui. Thương sợ hãi lắm, thế nhưng cô vẫn cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thương nhanh chóng vòng về đằng sau, luồn người có mấy lùm cây rậm rạp, đi xuyên qua mảnh vườn tươi tốt của ông bà Mão, rồi tiến thẳng tới khu bếp của căn nhà. Bỗng nhiên Thương đột ngột dừng chân lại bởi một thứ ánh sáng lập lòe đang chiếu rọi phía sau vườn. Đứng từ xa quan sát, Thương nhanh chóng nhận ra những người đang ở phía sau bếp nhà là ông bà Mậu và Việt. Ba người họ đang đứng bên cạnh thùng phi lộc vừng xanh tốt với những cành hoa đỏ rủ xuống mặt đất. Qua ánh đèn pin, gương mặt của ba người họ trắng bệch như là ma. Tiếng đập búa vào chiếc thùng phi xanh phát ra. Với sức khỏe của Việt chỉ vài nhát búa, cây thùng phi đã trở nên nứt nẻ. Cây lộc vừng với mức định giá chục triệu bị vứt một cách tàn bạo dưới mặt đất. Tiếp đó thì ông bà Mậu dùng tay không đưa vào thùng phi xanh bởi gì đó một cách đầy liến thoáng. Thương cau mày chờ đợi, kết quả khiến cho Thương chút nữa thì kêu lên. Chỉ sau 5 phút bới móc trong chiếc thùng phi, bà Mậu đã lôi ra một chiếc đầu lâu trắng hiếu lấm lem toàn bùn đất. Tiếp đến là những mẩu xương nho nhỏ, có lúc là một miếng thịt còn đang phân hủy thối hoang. Lần lượt từng thứ một bị vứt lăm lóc dưới nền đất bẩn. Cuối cùng thì bà Mậu rút ra một thùng phi và vài miếng vải lấm lem bùn đất, rồi đã bị nhuộm màu bởi đất cát, nhưng Thương không khó để nhận ra. Đó là một chiếc áo màu trắng cộng với chiếc quần đen dài đến tận gót chân. Đúng, đúng là quần áo của hồn ma ấy. Thương lấy hai tay ôm miệng của mình lại. Mẹ kiếp, thế là đủ thời gian rồi. Bố mẹ đưa bộ xương này vứt ra ngoài sông lớn để nó không được siêu sinh. Để ở trong nhà con Thương kiểu gì cũng phát hiện, con đấy nó tinh quái lắm. Viện vừa thở hổn hển vừa quay sang nói với bố mẹ. Nghe con trai nói, ông bà Mão gật đầu. Còn với Thương lúc này, những thứ mà Thương đang chứng kiến mới là điều khủng khiếp nhất trên cuộc đời. Một cái gấp rút, Thương phải rời khỏi đây. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Bóng dáng thập thò của Thương từ đằng xa đã bị Việt phát hiện. Khốn nạn, bắt đây nó. Việt hô lên một tiếng rồi phóng như điên về phía Thương đang đứng. Nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, Thương cũng vùng mình bỏ chạy. Nhưng sức của phụ nữ sao có thể đấu lại sức của một thằng đàn ông đang phát tiết trong người. Chỉ đổ 5 phút sau, Thương đã bị đánh ngã. Anh à, em không thấy gì cả, tha cho em. Thương vừa khóc vừa mếu máo. Tại sao em lại về bất chợt? Em đang ở nhà ngoại cơ mà. Em nhìn thấy rồi, em phải chết thôi Thương. Em muốn chết bằng cách nào, chết như nó. Đành kiếm cho một cái thùng phi to đẹp, em trong đó cũng thoải mái hơn. Việt gằn giọng. Nghe những câu nói đó từ chính người chồng đã ốp tay gối của mình, Thương không khỏi rùng mình. Nhưng bây giờ phải sống trước đã. Thương nén lại những giọt nước mắt, bình tĩnh rồi bảo. Anh giết em cũng được, nhưng mà đừng giết con. Em đang mang thai con của anh rồi. Để em sống thêm vài tháng nữa, khi nào sinh con xong thì giết em cũng chưa muộn. Anh muốn giam giữ em thế nào cũng được. Việt nghe Thương nói cũng có thoáng chút bất ngờ. Theo phản xạ, hắn thả đưa bàn tay đang đè nặng cơ thể của Thương. Và đây chính là thời cơ có 102. Thương dùng tất cả sức bình sinh của mình rồi đạp thẳng lên bụng của Việt một cái, khiến cho hắn ngã về đằng sau rồi vùng mình bỏ chạy. Bây giờ Thương đang hiểu thế nào là chạy bạt mạng. Vừa chạy, Thương vừa khóc vì sợ hãi. Ở phía sau, Việt vẫn còn đang rượt đuổi. Khương mặt của hắn chẳng khác gì con quỷ đang khát máu. Một tiếng động phát ra khiến cho Thương quay cuồng. Cô nhanh chóng mở mắt nhìn ra bốn phía xung quanh rồi ngất lịm. Chỉ biết lúc đó trước mặt của Thương là Tuyết và Trương. Ngày hôm sau, công an đến nhà ông Mậu để làm việc phong tỏa hiện trường, thu giữ được một bộ hài cốt. Qua quá trình khám nghiệm, bên phía công an xác nhận xác chết đã phân hủy nhiều năm, bị chôn ở tư thế ngồi, quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Cũng nhờ bộ quần áo này cộng với mớ tóc dài mà công an đã xác định được đây là nữ nạn nhân. Cô ta tên Nguyễn Thị Nhàn, khoảng 23 tuổi, cao 1m5, dáng người nhỏ nhắn. Khi chết thì cô ấy đang mang thai, vì thấy cả xương cốt của hài nhi. Bên trong trụ sở công an tỉnh, đối diện trước ba người công an mặc quần áo màu xanh lá làm việc, ông bà Mậu, Tuyết, Trương và Thương. Sau quá trình thẩm vấn, câu chuyện cũng dần được sáng tỏ. Nguyễn Thị Nhàn quê ở Bắc Ninh, hành nghề gái mại dâm trên thành phố, có quan hệ tình cảm với anh Đinh Văn Việt được 2 năm. Vì khi ấy chỉ coi Nhàn là kẻ qua đường, quan hệ dưới tư tưởng cho trả, tức là cho tình dục đổi lấy tiền. Nhưng không may Nhàn lại yêu Việt thật lòng. Sau khi biết mình có bầu, Nhàn đã tìm về nhà Việt, nhưng bị bố mẹ của Việt phản đối gay gắt. Kết quả Nhàn bị Việt giết chết bởi 35 phát gạch vào đầu. Ông bà Mậu không phải chủ mưu, nhưng lại là kẻ cố tình che giấu tội ác cho con trai. Tại sao khi giết nạn nhân, anh không mang xác vứt xuống sông hoặc đốt, như những người khác mà lại chôn trong thùng phi đặt trước nhà? Một người công an lên tiếng. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, Việt nói để trống rỗng. Vậy tại sao người đã chết anh còn phải khâu mắt của nạn nhân? Để cho nó không nhìn ra đường mà ra khỏi nhà này. Nó mà ra khỏi nhà này, nó sẽ tìm cách báo mộng trả thù tôi. Nhưng nó lại bắt được sống với vợ của tôi. Thật không ngờ, Lão Thành đã đến nhà tôi làm lễ để trói hồn ma nó vào, mà cũng lão thể vô dụng. Kẻ xác đã chôn trong thùng phi được 5 năm, vậy tại sao anh quyết định lấy ra để làm gì? Thầy nói xác này chỉ để trong đó được ngần ấy năm, nếu để lại thêm sẽ gây hậu quả cho gia chủ. Vì vậy tôi phải đưa nó đi nơi khác. Cuộc thẩm vấn sơ bộ cũng được kéo dài đến cả nửa ngày. Thì ra cái lần mà Việt tưởng Thương bị tai nạn, hắn hoảng sợ với xác ngồi bên cạnh chiếc xe máy Honda, vì cái dáng đó chẳng khác nào dáng của Nhàn khi bị Việt giết hại. Suýt nữa hắn còn nhận lầm người. Còn chị Tuyết đúng là chị từng làm gái trên thành phố. Ổ gái của chị cũng là ổ gái của Nhàn. Sau khi Nhàn đột nhiên mất tích, Tuyết đã mang lòng nghi ngờ tới Việt, nhưng không có bằng chứng để chứng minh. Tuyết đành phải mang đứa con của mình về nơi đây tá túc, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy xác của Nhàn. Đêm kinh hoàng của Thương cũng là đêm kinh hoàng của Tuyết, bởi suốt cả ngày hôm đó Tuyết đều nhìn thấy bóng ma của Nhàn hiện về cầu cứu. Công may Tuyết và Trương đến kịp. Cổng số 8 đã đeo trên tay, nhưng gương mặt của Viện vẫn tỏ ra thờ ơ một cách lạnh lùng. Trong phiên tòa xét xử có mấy lần Việt liếc nhìn Thương. Hắn chỉ muốn hỏi Thương một câu duy nhất. Rốt cuộc đứa con trong bụng của Thương là thật hay giả? Thế nhưng chắc chắn Thương sẽ không bao giờ cho Việt biết được. Đám tang của Nhàn diễn ra nhanh chóng. Vì không biết địa chỉ cụ thể nên người dân ở đây chỉ có thể dựng tạm cho Nhàn một tấm bia mộ. Hy vọng một ngày nào đó người thân của cô sẽ đến và đưa cô về quê cha đất tổ. Đứng ở xa nhìn đoàn người đưa tang, Thương không khỏi xót xa cho thân phận người con gái xấu số. Vậy là kẻ ác đã bị trừng trị, cô và đứa nhỏ có thể sang thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng. Nếu có kiếp sau, cầu mong tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ con cô. Thương lẩm bẩm, đưa tay sờ vào bụng rồi mỉm cười. Cô bước đi trên con đường quen thuộc với cây cỏ hoa lá, tiếng chim hót líu lo. Cô tự hứa với bản thân của mình chỉ được buồn khổ nốt hôm nay. Cuộc đời mới còn đang chờ cô ở phía trước. Bỗng dưng cô nghe trong gió có tiếng người con gái nào đó ngâm thơ, giọng nói trong trẻo rất yên bình. Là lướt lộc vừng đón gió sương, từng chùm hoa đỏ ngát hương thơm, đua nhau nở rộ đêm thanh mát, sáng sớm rụng rơi phủ kín đường. Lượt khách dừng chân không dám bước, dẫm lên thảm đỏ trải trên đường, giơ tay đón nứng chùm hoa nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn dạ vấn vương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.